Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 67, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Tâm bùm bùm nhảy dựng lên, ngay sau đó hắn vội vàng cắt đứt bên kia video trò chuyện. Gương mặt hồng hồng một hồi lâu đều ghé vào trên giường không lên, chỉ là trong lòng tưởng, người này như thế nào như vậy a, như vậy thuần thục. Hiện thực sinh hoạt khẳng định sẽ thực rất nhiều nữ hài tử thích đi. Cố Nguyên nghĩ đến đây không khỏi có điểm ê ẩm, hắn cũng tưởng có rất nhiều nữ hài tử thích, cũng tưởng có 8 khối cơ bụng. Nhưng là, xinh đẹp nam sinh nhấc lên quần áo của mình, thấy được chính mình trắng trẻo mềm mại cái bụng, thực bình thản. Đừng nói là 8 khối, ngay cả 2 khối cũng không có. Mà bên kia Phương Lương cũng thấy được video lâm vào một trận hắc ám. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi lâu. Trong đầu hiện lên chính là Cố Nguyên ăn mặc váy lộ chân cho hắn xem bộ dáng, làm bạch sắc đường viền hoa, sấn kia hai chỉ chân lại bạch lại tế. Hô hấp không khỏi hơi hơi trầm trọng lên, Phương Lương ngón tay thon dài bắt lấy trong tay di động. Bạn cùng phòng bị hắn tống cổ đi ra ngoài, liền ở hắn cùng Cố Nguyên video trò chuyện một khắc trước. Cho nên Phương Lương đứng dậy sau, trực tiếp đi phòng vệ sinh phương hướng. Hắn cầm cái kia di động, sau đó điều ra xinh đẹp nam sinh trong đó một chương ảnh chụp. Lại thuần lại dục, môi nhìn qua cũng mềm mại, hồng hồng bộ dáng. Ca thần nhìn chằm chằm này bức ảnh nhìn một hồi lâu, sau đó vươn mặt khác một bàn tay. Cố Nguyên vẫn luôn nghĩ ngày đó nhìn đến 8 khối cơ bụng, hắn hồ nghi nghĩ thầm, kia 8 khối cơ bụng là thật sự tồn tại sao? Hắn không khỏi làm chính mình bạn cùng phòng thể hiện rồi một chút chính mình cơ bụng. Sau đó Cố Nguyên phát hiện, hắn hai cái bạn cùng phòng, liền tính lại kém, cũng có 4 khối cơ bụng. Mà hắn, chỉ có mềm mại thường thường bụng. Cố Nguyên nhấp môi, phát hiện chính mình hình như là ở cuộc sống đại học suy sút một chút. Gần nhất còn bị ca thần cơm hộp đầu uy không nói, lại còn có mập lên một chút. Hắn đúng lý hợp tình đem trách nhiệm đều đẩy đến đối phương trên người. Vì thế Cố Nguyên liền nói, ca ca gần nhất không cần giúp tròn tròn điểm cơm hộp. Ca thần, Cố Nguyên, ta đều mập lên, tròn tròn muốn giảm béo. Ca thần lần này đã phát giọng nói, trầm thấp nói. Không mập, chân rất nhỏ, eo cũng rất nhỏ. Cố Nguyên mặt không khỏi đỏ lên. Này, cái gì cao lãnh ca thần, hắn xem là sắc phê mới đúng. Ta mặc kệ, tròn tròn gần nhất muốn giảm béo, ngươi không chuẩn cấp tròn tròn điểm cơm hộp. Ca thần hơi dừng một chút, nói một tiếng hảo. Cố Nguyên quyết định muốn giảm béo. Hắn phát hiện hắn trên bụng thịt là thật sự nhiều một chút, đều là ăn cơm hộp ăn quá tốt duyên cớ. Vì thế hắn làm bạn cùng phòng đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, nhớ rõ kêu lên hắn cùng nhau. Nguyên Nguyên, chúng ta chuẩn bị đi chơi bóng, người muốn đi theo cùng đi sao? Bạn cùng phòng hỏi, Cố Nguyên lập tức từ trên giường lên, mềm mục mà nói. Từ từ, Nguyên Nguyên cũng phải đi. Sau đó hắn mặc xong rồi giày, chạy nhanh đi theo bạn cùng phòng một khối đi. Cố Nguyên sẽ không chơi bóng, hắn chỉ biết đi theo cầu chạy. Chạy 2-3 bước, hắn liền bắt đầu mệt thở hồng hộc. Cố Nguyên nhịn không được nghĩ từ bỏ, hắn tưởng ngồi ở trên giường luyện cơ bụng. Nguyên Nguyên, còn đánh sao? Bạn cùng phòng hỏi, Cố Nguyên vừa định nói điểm cái gì, bên cạnh liền truyền đến một đạo thanh âm. Tiểu học đệ, các ngươi cũng ở a? Hắn nhìn qua đi, phát hiện là Tiếu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đi theo Tiêu Vũ phía sau, thình lình chính là Phương Lương. Đối phương cũng ở nơi đó nhìn hắn, cao cao xoái xoái, chính là nhìn qua quá cao lãnh. Cố Nguyên ngồi ở chỗ kia, trở nên co quắp lên. Hắn tổng cảm thấy Phương Lương có điểm ca thần hương vị. Cho nên Cố Nguyên mỗi lần thấy đối phương thời điểm, đều theo bản năng mà có điểm chột dạ. Tuy rằng hắn biết ca thần không ở nơi này, càng không thể cùng hắn đọc cùng cái đại học. Tiêu Vũ học trường. Phương Lương học trường, xinh đẹp nam sinh ngoan ngoãn đánh một tiếng tiếp đón. Phương Lương không nói lời nào, chỉ là ở xinh đẹp tiểu học đệ trước kêu Tiếu Vũ thời điểm, đôi mắt hơi rũ, chung quanh khí chất cũng trở nên hơi hơi lạnh lên. Mà Cố Nguyên không có chú ý tới, hắn chỉ là ở hoạt động thân thể của mình. Tiếu Vũ cười cười nói, hảo xảo a, vừa vặn ta cùng Phương Lương cũng tưởng đi theo một khối chơi bóng rổ đâu. Chỉ có hắn trong lòng biết xảo bất xảo. Đơn giản chính là thấy Phương Lương đột nhiên dừng lại bước chân, sau đó không nói một lời hướng tới sân bóng rổ phương hướng đi đến. Tiếu Vũ định tình vừa thấy, kia không phải Cố Nguyên là ai. Hắn nhưng chưa quên, Cố Nguyên chính là trên mạng Tròn Tròn. Mà Phương Thần cùng Tròn Tròn ở Võng Luyến, còn không phải là cùng tiểu học đệ Võng Luyến sao? Xác thật hảo xảo nga, Cố Nguyên ngồi ở chỗ kia, nhường nhường vị trí nói. Học trưởng, các ngươi muốn hay không cùng nhau đánh? Cố Nguyên bạn cùng phòng cũng nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc kia chính là Phương Thần đâu, có thể cùng Phương Thần cùng nhau chơi bóng rổ, hắn cầu mà không được. Tiểu Vũ Chu chu môi nói, tiểu học đệ không chuẩn bị đánh sao? Cố Nguyên vội vàng xua tay, Nguyên Nguyên sẽ không đánh, nhìn các ngươi đánh thì tốt rồi. Tiểu Vũ lập tức nói tiếp, sẽ không đánh, Phương Lương có thể giáo ngươi à, hắn chơi bóng rổ rất lợi hại. Cố Nguyên trợn tròn mắt, hắn theo tầm mắt nhìn lại. Phương Lương học trường dạy hắn, chỉ thấy đối phương đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm hắn không bỏ, cũng không có muốn nói lời nói y tứ. Cố Nguyên vốn dĩ chính là ngồi, như vậy vừa thấy, mơ mơ màng màng nghĩ thầm. Cái này Phương Lương học trường cũng hảo cao a, hẳn là đều có 1m8 mấy đi. Hắn đụng vào một mảnh thâm thúy trong mắt, Cố Nguyên không khỏi tim đập nhanh một chút, gương mặt nóng lên thu hồi tầm mắt một, vội vàng nói. Phương Lương học trường hẳn là không có gì thời gian đi, vẫn là. Hắn vừa định nói vẫn là không phiền toái, liền thấy đối phương hướng tới cái này phương hướng đã đi tới, sau đó Phương Lương cúi đầu, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Đi thôi, học đệ. Cố Nguyên choáng váng một chút, đối phương muốn dạy hắn chơi bóng rổ. Hắn cho rằng Phương Lương học trường nhìn qua như vậy cao lãnh, hẳn là thực chán ghét phiền toái mới đúng. Cố Nguyên nhìn đến đối phương đã đi qua, do dự dự đứng dậy, cũng đi theo một mau đi qua. Tiểu Vũ đem bạn cùng phòng ngoắc ngoắc tay lại đây, tính toán làm Phương Thần cùng tiểu học đệ một chỗ trong chốc lát. Rốt cuộc nếu là tiểu học đệ bị Phương Thần thảo đi đương lão bà, kia hắn cùng Độ Tuyết chẳng phải là càng thêm gần một bước. Bên kia Cố Nguyên ngây ngốc đi theo đối phương đi qua. Sau đó hắn ôm bóng rổ, Phương Lương mặc quần áo phong cách tựa hồ cùng đơn giản, không phải màu đen chính là màu trắng. Nhưng là bị hắn mặc ở trên người, tựa hồ cái gì quần áo đều trở nên thập phần đẹp lên. Mà lúc này, Phương Lương nhìn hắn hỏi, sẽ ném rổ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên ôm bóng rổ, sau đó thử tính đầu một cái. Bóng rổ trực tiếp đều không có đụng tới quá lam khung bên cạnh. Hắn cảm thấy thực mất mặt, nhịn không được vội vàng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Phương Lương lại là không có muốn cười nhạo hắn y tứ, chỉ là đem kia viên bóng rổ cấp cầm lại đây, sau đó một lần nữa nhét vào trong tay của hắn. Trầm thấp tiếng nói, người ném rổ tư thế liền không đúng, hẳn là. Cố Nguyên nghe được cái hiểu cái không, ở hắn bừng tỉnh thời điểm. Phương Lương học trường đã dán tới rồi hắn phía sau, tới gần lại đây, hơn nữa hắn còn cúi đầu. Đôi tay cũng đáp ở hắn trên tay, Cố Nguyên chú ý tới đôi tay kia, thon dài, thoạt nhìn hữu lực bộ dáng. Hơn nữa, tựa hồ còn có điểm quen mắt, Cố Nguyên tuy rằng cảm thấy quen mắt, nhưng thật ra không nhớ tới ở nơi nào gặp qua. Chỉ là đơn thuần cảm thấy này chỉ tay rất đẹp, sau đó hắn đã bị Phương Lương học trường giáo, quăng vào một cái bóng rổ. Quăng vào đi. Cố Nguyên đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, sùng bái mà ánh mắt nhìn về phía đối phương. Mềm mục mà khen nói, học trưởng, ngươi thật là lợi hại a. Phương Lương hơi đốn, ánh mắt xẹt qua xinh đẹp nam sinh kia trương tuyết trắng trắng nõn mặt, ánh mắt hơi lóe, bên môi cũng không tự giác xuất hiện một chút ý cười, sau đó nâng lên tay, xoa nhẹ một chút đối phương đầu. Trầm thấp nói, là chính ngươi có thiên phú. Cố Nguyên suýt nữa bị hắn phủng đến độ đã quên chính mình là cái gì tính tình, hắn ngay từ đầu cảm thấy đối phương rất cao lãnh, thoạt nhìn cũng không tốt lắm tiếp cận bộ dáng. Nhưng là nửa giờ ở chung xuống dưới, Phương Lương dạy hắn một ít bóng rổ kỹ xảo. Cứ việc Cố Nguyên vẫn là không thế nào sẽ, nhưng là hắn cảm thấy cùng Phương Lương học trường khoảng cách đã gần sát không ít. Học trường, ta cảm thấy chính mình biết, Cố Nguyên nói, cùng lúc đó. Hắn phát hiện Phương Lương tay đặt ở hắn trên eo. Phương Lương thấy thế, nhưng thật ra lui về phía sau một bước, sau đó thấp thấp ừ một tiếng. Lại là ở xinh đẹp nam sinh xoay người thời điểm, ánh mắt dừng ở hắn kia tiệt mảnh khảnh trên eo. Cố Nguyên eo rất nhỏ, liền tính ăn mặc quần áo đều có thể nhìn ra được tới. Đừng nói là nhẹ nhàng mà dán qua đi, Phương Thần còn ở dư vị vừa rồi xúc giác. Hắn ít hầu hơi hơi lăn lộn một chút. Cố Nguyên đứng ở nơi đó, sau đó đầu một cái. Lại là không có đi vào. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, rõ ràng vừa rồi học trưởng ở phía sau giáo thời điểm. Hắn liền quăng vào đi nha, vì cái gì hiện tại lại là không vào. Cố Nguyên cảm thấy không phục, vì thế hắn lại nhặt lên bóng rổ, sau đó lại đầu ba bốn. Lại đều như là cùng chúng ta giống nhau, đều không có quăng vào đi. Cố Nguyên lập tức liền nhụt chí, hắn xinh đẹp ướt át mắt to nhìn về phía đối phương, ngữ khí khó hiểu mà nói. Học trưởng, nó vừa rồi rõ ràng liền vào, hiện tại vì cái gì không vào? Có thể là bởi vì ngươi tay rất nhỏ, không thích hợp cái này bóng rổ. Phương Lương nói, Cố Nguyên, phải không? Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình tay, hắn tay cũng không tính tiểu A, chỉ là Phương Lương tay so với hắn có điểm đại mà thôi. Chẳng lẽ đây là bởi vì học trưởng chơi bóng lợi hại duyên cớ sao? Cố Nguyên không tin, hắn lại cầm bóng rổ, sau đó nhảy nhạc lên, tính toán lại đến một cái thời điểm. Lại là một cái rơi xuống không xong, thân thể hắn vội vàng sau này ngã đi. Chỉ là trong tưởng tượng quăng ngã mông không có xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là một bàn tay đem hắn cấp kéo qua đi, sau đó Cố Nguyên liền cả người ngồi xuống đối phương thân thể thượng. Vững chắc, Cố Nguyên trợn tròn mắt, hắn nghe được đối phương trầm thấp kêu rên thanh. Không khỏi vội vàng cúi đầu, phát hiện Phương Lương học trưởng, này đang ở trên mặt đất. Bị hắn trở thành đệm thịt, mà Phương Lương học trưởng một bàn tay còn gắt gao mà bắt lấy hắn, nâng lên đôi mắt, ngữ khí thấp giọng nói. Người không có việc gì, Cố Nguyên cảm thấy chính mình mềm mại mông giống như, ngồi xuống cái gì, nhưng là hắn không kịp nghĩ lại. Chỉ là mở to xinh đẹp mắt to nhìn đối phương, sau đó vội vàng đứng dậy, lại là bởi vì một cái không xong, lại lần nữa khuynh hướng tiến đến. Cố Nguyên cảm thấy hảo xấu hổ nga, cách chương.